Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Thanh Liên Thánh Đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai giới núi võ giới sắp mở. Nhất thời toàn bộ đại lục gió nổi mây vần. Toàn bộ đại lục bị phân là ba bộ phận, theo thứ tự là Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Trung Hải. Đông Đại Lục dĩ nhiên là Gia Cát Thần Toán ở địa phương đó. Ngươi là Hoàng Triều Đại Minh thống trị địa phương. Hơn nữa Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình, Đông Hải Quần Đảo, Tây Đại Lục chính là cùng Đông Đại Lục không kém nhiều một cái khác Đại Lục. Trung Hải chính là chia nhỏ đồ Đại Lục địa phương. Mỗi một Đại Lục bao lớn? Chính là lấy vương cảnh cường giả muốn chuyển hoàn một cái đại lục. Vậy cần thời gian vậy được 10 năm dài. Có thể gặp một cái đại lục to lớn. Võ giới thịnh hội thì là cả đại lục một cái siêu đại thịnh sự. Vương cảnh dưới tất cả có thể tham gia. Sẽ tiến vào một cái siêu lớn bí cảnh. Ở bên trong có thể được cực lớn vận may. Cho nên, phàm là vương cảnh dưới đạt tới chân vũ cảnh giới người. Cũng biết nghĩ hết biện pháp phối hợp đến một bản vào sân vé vào cửa. Ví dụ như Gia Cát Thần Toán bây giờ là thiên cương cảnh giới. Như vậy hắn là có thể ở trong bí cảnh bắt được tiên hà. Ân cần săn sóc ở bên trong đan bên trong. Xây ra một môn thượng cổ thần thông. Lấy tiên hà hóa thành vô địch thần mang. Ngày sau, đang đột phá vương cảnh thời điểm. Tiên hà cũng có thể dung nhập vào thần hồn bên trong, tăng lên vương cảnh thần hồn phẩm chất, là hoàng cảnh đánh hạ cơ hội cơ. Thông thiên tầng 3 sở dĩ là thông thiên tầng 3, đó chính là bởi vì thông thiên tầng 3 cần thần hồn câu thông thiên. Ở thông thiên tầng 3 bên trong thần hồn càng cường đại tốc độ tu luyện lại càng mau. Mà trong bí cảnh vậy có nhiều loại vận may. Có thể để cho tu sĩ tu luyện tăng tốc độ. Nói tóm lại, đây là để cho người của cả đại lục thăng thiên cơ hội. Cho nên mới kêu thịnh hội. Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là tim đập thình thịch. Hắn tin tưởng, mình khẳng định có thể có một chỗ. Quả nhiên, Hoàng Triều Đại Minh rất nhanh liền đối với lần này phát biểu thanh minh. Bất quá, Gia Cát Thần Toán nhưng là suy nghĩ nhiều quá. Phá có hắn số người, liền một ít lớn một chút môn phái giang hồ vậy có số người. Cho nên, mọi người chỉ cần phải chuẩn bị một chút, một tháng sau lên đường, đi hai giới núi, tất cả mọi người đều là rất hưng phấn. Đây chính là một lần cá nhảy long môn cơ hội, chỉ cần trong bí cảnh đạt được đại cơ duyên, vậy thực hiện tu vi lớn đột phá cũng không phải là nằm mộng ban ngày. Cung cấp đánh một trận năng lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Tiềm long thăng trời, từ đây long ngạo thiên. Một tháng sau đó, tất cả mọi người lên đường, đi hai giới núi, lần này xuất hành từ một tên vương cảnh cường giả dẫn đội. Chính là Bạch Hổ Thần Sứ, ở nơi này hoàng cảnh cơ hồ không xuất thế thiên hạ. Vương cảnh có thể nói là chiến lực mạnh nhất, do hắn dẫn đội. Cái nào không có mắt dám ra tay tập kích, mặc dù là khoảng cách thẳng tắp đi, nhưng là bọn họ vẫn là tổng cộng xài 3 tháng ngày thời gian. Cái này mới đi tới hai giới núi. Hai giới núi, đây là một tòa siêu cấp đảo lớn, đã từng ra khỏi một vị đế cảnh cường giả, bị tôn xưng là Thanh Liên Thánh Đế. Đây là số lượng không nhiều nữ thánh đế, năm đó hoành kích muôn vàn thiên kiêu. Cuối cùng bước lên đế cảnh, có thể nói là nữ trung hào kiệt, nơi này đại bí cảnh nghe nói chính là Thanh Liên Thánh Đế làm ra. Có lẽ là trước kia, cái này lớn bí cảnh cửa vào không hề cố định, có thể ở quốc gia nào lên, cũng có thể ở tinh vũ chỗ sâu. Nhưng Thanh Liên Thánh Đế lấy bàn tay đoạn đem điều này cửa vào vĩnh viễn cố định ở hai giới trên núi. Võ giới bên trong mênh mông vô ngân, coi như là so với toàn bộ ngoại giới cũng không kém nhiều ít. Lớn như vậy không gian bí cảnh coi như là đế cảnh cường giả vậy xây làm không được. Võ giới thịnh hội cách mỗi 500 năm mở một lần. Tại sao phải cách lâu như vậy? Rất đơn giản, cái này đại bí cảnh cũng là 500 năm mới phải xuất hiện một lần. Chỉ từ điểm đó mà nói, là có thể nhìn ra cái này đại bí cảnh trọng yếu bực nào. Đi tới hai giới núi sau đó, Hoàng triều Đại Minh Bạch Hổ Thần Sứ cũng không có mang bọn họ đi Thanh Liên Thánh Đế Tổ Địa, mà là thì tùy tìm một chỗ ở. Dù sao cùng võ giới thịnh hội mở, bọn họ lại chạy tới cũng không muộn. Ở nơi này lớn trong bí cảnh, cho tới bây giờ đều không phải là tới trước là có thể lấy được cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, chính là cơ duyên xảo hợp. Không có gì tới trước tới sau đạo lý. Bọn họ một nhóm nhưng mà có 10.000 nhiều người. Tổng có vài người tính cách nhảy thoát, không chịu được cô quạnh. Cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi liền bên ngoài đi dạo một chút, vòng vo một chút. Dĩ nhiên cái này 10.000 nhiều người cũng chỉ có 200 là cường giả chân võ cảnh giới. Còn có 9.800 là cảnh giới tiên thiên cường giả. Võ giới tiến vào hạn chót chính là cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa cảnh giới tiên thiên cũng có thể ở trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí có rất nhiều thuộc về tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả. Tiến vào võ giới sau đó đột phá chân vũ cảnh giới người vậy không phải số ít. Bất quá, bây giờ chỗ này có thể là cả Trung Hải trung tâm. Vô số thế lực đã chạy tới, hoặc là đang truy đuổi tới đây. Cái này ở bên ngoài đi lang thang gặp phải những thứ khác thế lực tỷ lệ lớn được kinh người. Có lúc khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh mâu thuẫn. Có chút là xung đột nhỏ, có chút chính là nháo được thật lớn. Thậm chí lên nhóm chiếc tới, Hoàng triều Đại Minh mặc dù ở thiên hạ trong hiển hách nổi danh, nhưng là ở nơi này trồng trong xung đột nhưng là không gặp được chiếm lên gió. Ở trên đảo vậy đặc biệt náo nhiệt, luôn luôn sẽ có người nói mỗ mỗ cường giả, mỗ mỗ thiên mới tới. Phong vân bảng trên 72 vị cường giả phần lớn đều đã đến hai giới núi. Hoàng triều Đại Minh xếp có 36 chí tôn bảng, 72 vị phong vân bảng, 108 tiềm long bảng. Chí tôn bảng trên cường giả đều là hoàng cảnh cường giả, tự nhiên không có ai đến. Phong vân bảng trên cường giả đều là cường giả chân võ cảnh giới. Vì đột phá vương cảnh đại đa số người bọn hắn đều tới. Tiềm long bảng trên cường giả cũng tới 7-8 phần 10. Gia Cát thần toán đem điểm chính bỏ vào đại bí cảnh lên. Cái này bí cảnh vô danh, nhưng bởi vì là bị Thanh Liên Thánh Đế cưỡng ép cố định. Cách mỗi 500 năm là có thể để cho mọi người lấy được vận may. Vì vậy vì kỷ niệm vị này cường giả, cái này đại bí cảnh liền bị gọi là Thanh Liên bí cảnh. Trên thực tế, cái này bí cảnh vô cùng khổng lồ, mà bên trong hoàn cảnh cũng là vô cùng phức tạp. Nơi đó có thể tăng lên tu vi đại dược, cũng có để cho người thèm thuồng tiên hà, còn có siêu hoạt tính quáng vật, có thể để cho nội đan tiến hóa. Cho nên nói, đây là một cái tiềm long thăng ngày cơ hội. Hơn nữa đột phá hoàng cảnh cường giả 7-8 phần 10 cũng gặp qua cái này bí cảnh. Nói cách khác, tiến vào bí cảnh có thể gia tăng thật nhiều đột phá hoàng cảnh có thể. Nghe nói, Thanh Liên bí cảnh còn có một cái trung cực vận may. Là Thanh Liên Thánh Đế chính miệng nói, nhưng cho tới bây giờ không có một người đã từng. Không có ai biết vậy vận may rốt cuộc là cái gì. Có thể bị đế cảnh cường giả lấy trung cực hai hình chữ cho. Đủ để chứng minh cái này vận may có bao nhiêu nghịch thiên. Lại là 10 ngày sau, võ giới thịnh sẽ bắt đầu. Một đạo rực cháy quang từ trên trời hạ xuống. Sau đó một cái quang môn vô căn cứ mà hiện. Vậy câu thông một cái thế giới khác. Hiu hiu hiu, nhất thời, vô số người từ các ngõ ngách đi ra. Hướng vậy quang môn đi. Quang môn có chừng 1.000 trượng cao. Chiều rộng cũng có hơn 600 trượng. Thật là hùng vĩ, đế cảnh thủ đoạn. Có thể gặp một ban, rất nhiều người trực tiếp xuyên thấu quang môn,